Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện rất hay có tựa đề là Tham Phú Phụ Bần, của tác giả cũng rất quen thuộc, tác giả Phương Hà. Thưa quý vị, ngay bây giờ, hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Tham Phú Phụ Bần. Bố ơi, ráng ngồi dậy húp miếng cháo cho nên đỡ xót ruột. Bố cứ bỏ ăn bỏ uống thế này con biết làm sao? Tiếng cô Thủy cất lên khe khẽ, giọng điệu xen chút lo lắng làm cho bà cụ Thuần hé mắt. Mấp máy đôi môi khô gian nứt nẻ, bà cụ Thuần thều thào. Thủy à con, đỡ bố ngồi dậy, bố mệt quá. Phải bỏ bát cháo hành lọng bóng nước xuống cái bàn gỗ ọp ẹp kê ngay ở đầu giường. Cô Thủy vội đỡ mẹ chồng dậy. Bà cụ Thuần ho một tràng rút ruột. Đôi tay kiệt lực cô bấu cánh tay con dâu, gắng gượng ngồi tựa lưng vào thành giường, đôi mắt tám vẫn mở đục khẽ ngấp háy. Bà cụ thở khó nhọc liếc nhìn căn nhà lá tồi tàn một lượt. Căn nhà tuỳnh toàng bốn bề lọt gió với dãy hàng nghiên lập bằng lá cọ siêu vẹo. Ngoài sân khoảng sân đất dù đất được quét dọn sạch tinh tươm, nhưng lỗ chỗ toàn dấu chân chó chân người. Thảm cảnh gia đình đầm vào mắt làm cho bà cụ xót xa. Chẳng ai có thể ngờ rằng đây là căn nhà của cậu Phú, người đỗ đầu trong kỳ thi và chánh quyền sở tại một tháng trước. Đỡ xong mẹ chồng, cô Thủy tiếp tục bưng bát cháo rồi ngọt nhạt. Bố à, bố gắng ăn một ít cho nó đỡ xót lòng. Sáng nay con nghe tím tâm mách cho toa thuốc nam. Bà nãy con đi cắt về cho bố, đang răng dưới bếp. Bố ráng lót lòng tí cháo, có sức mà uống thuốc bố ạ. Bà cụ Thuần nhìn người con dâu hiền thảo trong lòng không giấu được thương cảm. Khẽ hé đôi môi húp một ngụm cháo, hình như cháo nóng quá làm cho bà cụ nhăn mặt. Con cứ để đó cho bố, ngồi bố tự ăn. Thế thằng Phú đâu, nó chưa về hả? Dạ, con đã nhờ người đánh điện tín cho anh ấy. Chắc nay mai anh ấy về bố hả? Bố phải tịnh dưỡng, anh ấy về thì bố ốm nên là anh lại dày con. Bà Thuần móm mém cười. Thế con đã ăn uống gì chưa? Bố là bố thấy con xanh xảo lắm, khổ thân con. Tội trạng là do bố hết. Cô Thủy nhuận miệng cười, hàm răng đều như hạt bắp. Bố đừng lo, sẽ còn cõng được cả mấy cái yến gạo cơ mà. Bố cứ càng nghĩ làm gì cho thêm bệnh, nào để con bón cho bố. Ngồi một lúc bắt cháu hành lọng bọng nước cũng ăn xong, cô Thủy đỡ mẹ chồng nằm xuống, rém lại màn mùng cho bà rồi lật đật cầm cái tô xuống bếp. Nằm trong lớp mùng trắng đục đã ngả sang màu cháu lòng, bà cụ Thuần âu sầu nhìn bóng lưng của con dâu. Nằm trằn trọc một lúc, bà cụ Thuần lại kéo về đoạn ký ức xưa cũ. Về làm dâu nhà ông Thuần được 2 năm thì bố mẹ chồng cùng ngột ngột ra đi trong một ngày mưa tầm tã. Hai ông bà đi làm đồng gặp cơn giông tố ập đến đột ngột. Hai vợ chồng ông già vội kéo nhau về. Lúc ngang qua cây gạo cổ thụ mọc ở đầu bờ ruộng, tia sét oan nghiệt đánh xuống làm cái cây chè ra làm đôi, phu tình làm hai thân già chết tươi. Lúc mưa ngớt, dân làng kéo ra cũng là lúc phát hiện hai cái xác cầm queo, da thịt nám đen còn ám khói âm ỉ. Sau cái chết của thầy mẹ mình, căn nhà ọp ẹp chỉ có hai vợ chồng trẻ thui thủi. Sốc lại tinh thần sau cái chết nghiệt oan của thầy mẹ, ông Thuần cố gắng nai ra để làm việc. Việc lớn việc bé, từ phu phen cho chánh quyền pháp, tới tải gỗ lên mạn ngược hay là cầm lưng gánh gạch thuê, ông Thuần đều chẳng nề hà. Việc gì làm ra tiền ông cũng khám hết. Bà Thuần giàu đó ngoài bám vào mấy xào ruộng còn kiêm thêm nghề làm bánh. Hai vợ chồng trẻ đầu tắt mặt tối quanh năm nhưng chưa bao giờ nói nặng lý một câu. Gian nhà danh truyền từ đời thầy mẹ lúc nào cũng sáng ánh đèn dầu, ríu rít tiếng cười nói của đôi vợ chồng son. Bán đi 5 năm sau, thằng Phú ra đời là kết quả cho mối tình đơm hoa kết trái. Từ khi có đứa con đầu lòng, ông Thuần càng ra sức làm việc để chăm lo cho vợ con. Bao nhiêu việc nặng việc nhẹ đều không làm khó được ông, và số phận nghiệt oan như cứ bám lấy gia đình như một bóng ma dai dẳng. Lúc ấy là vào một buổi tháng cuối thu năm 1860, nỗi bất hạnh tột cùng xảy đến trong cuộc đời của ông Thuần khi ông sắp sửa bước qua tuổi 38. Trong lúc đang cắm mặt vác đá từ trên núi xuống xe ngựa, vì bất cẩn nên ông đã bị trượt chân té ngã. Cú ngã chí mạng làm trông Thuần gãy nốt mấy đốt sống lưng. Kể từ ngày định mệnh ấy thì ông Thuần liệt nửa người, nằm liệt giường như một phế nhân. Mọi việc sinh hoạt, ăn uống, tắm rửa, vệ sinh hầu hết đều dựa vào vợ của mình là bà Thuần. Theo thời gian, thuốc thang chẳng những bệnh tình của ông Thuần không thuyên giảm mà có chiều hướng xấu đi. Những vết thương ban đầu còn tím bầm, sau thì chuyển sang chân tay bắt đầu gãy lở, bốc mùi hôi thối. Khốn nạn thay, ông Thuần dần dần mất luôn khả năng nói chuyện, chẳng khác nào một đứa trẻ lên hai đang tập nói, cứ ú à ú ớ khó thành lời. Những ngày nắng thì còn đỡ, những ngày gió rét ùa về hoặc là những lúc tiết trời thay đổi, ông Thuần lại lên cơn đau vật vã như giằng co với sự sống. Tiếng rên rỉ, tiếng gào thét, mùi hôi tanh của máu mủ rỉ ra làm cho lòng của bà Thuần càng thêm nhức nhối. Mọi việc to lớn, công to việc nhỏ trong nhà đều đổ dồn lên vai của bà Thuần, một người đàn bà chăm chỉ có chút nhan sắc và năm nay tròn 32. Nhiều lúc người làng qua thăm cũng thấy chạnh lòng thay, nhất là khi mưa bão đổ về. Chẳng còn thấy ông Thuần ngồi chếm chệ trên nóc nhà lợp từng phiến lá cỏ. Những lúc mùa vụ vào mùa gặt, chẳng thấy ông thông thốc chở xe lúa cao quá đầu người. Bất cứ ai sang hòa hỏi thăm cũng chẳng dám nán lại quá 10 phút vì không thể chịu nổi cái mùi tanh hôi phả ra ngập ngụa trong không khí. Dẫu vậy, bà Thuần chẳng nề hà gì, bà vẫn ngày đêm săn sóc, một nách con một nách chồng. Ông Thuần đáy ỉa mất kiểm soát, nhiều khi trở về nhà mà không kịp đưa chồng đi vệ sinh. Không gian ngột ngạt lúc nào cũng bốc lên một mùi thum thùm, nhưng bà Thuần chẳng cảm giảm đến một tiếng. Toàn bộ phí sinh hoạt chi tiêu trong gia đình ba người, tiền thuốc thang cho chồng, đều nhờ vào số tiền ít ỏi kiếm được từ công việc bán bánh của bà Thuần và mấy sào ruộng cạn. Bà Thuần chăm lo cho chồng bằng tất cả tâm trí, chẳng bao giờ lên tiếng kêu ca hay phàn nàn chuyện gì. Thấm thoát trôi qua đã hơn một năm ròng, bệnh tình của ông Thuần chẳng những không thuyên giảm mà có chiều nặng đi. Thân thể của ông teo tóp dần đi, khuôn mặt chữ điền với cánh mũi rộng, vầng trán cao và đôi mắt sáng giờ hai má tóp lại, hàm răng vàng vọt nhô ra, hốc mắt trũng sâu hệt như ma đói. Người ông lúc nào cũng bốc ra một thứ mùi gây gây hôi hám như chó mới đẻ vậy. Dẫu biến thành phế nhân nhưng ông Thuần vẫn thương vợ con lắm. Ông hiểu hết những khó khăn mà vợ của mình đang trải qua, dù bà Thuần luôn che giấu sau nụ cười hiền hòa. Ông biết hết, nhưng có điều lực bất tòng tâm. Có những đêm nằm chừng mắt nhìn lên trần nhà, tiếng mê sảng nói mê của vợ vọng vào tai như trăm ngàn vết cứa vào tim của ông. Họ có những lần đám chủ nợ đến đòi tiền ngay trước mắt của ông, nhưng việc làm ấy ông Thuần ướt nước mắt, thiếu điều chỉ ước gom được chút hơi tàn mà vùng dậy đâm đầu vào cột nhà chết đi để cho đỡ làm khổ vợ con. Chỉ cần ông chết đi rồi thì vợ con ông sẽ hết khổ, vậy mà đến cái chết ông cũng chẳng thể tự quyết định, ngày ngày vẫn phải chứng kiến như một cái nghiệp đeo bám đời của ông không buông. Và cái ngày ông chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Hôm đó là một ngày mưa tầm tã cuối tháng 7, hệt như cái ngày thầy mẹ ông chết vì bị sét đánh. Bà Thuần khi ấy nằm ở bên nhà của thím Năm cùng thằng Phú để xin say thóc thuê, chỉ còn một mình ông Thuần nằm bẹp ở trên giường. Nó là một con rắn hổ mang rất to rất dài, thân to bằng bắp chân, da dẻ vàng óng với cái đầu to bằng bàn tay, khẽ bò vào nhà từ lối cửa sổ. Con rắn quấn thân vào song cửa sổ, người trườn ra ngóc lên và dừng lại trước giường của ông Thuần, lè lưỡi ra để đo khoảng cách. Người thường thích cảnh ấy thì táo hỏa tâm tinh, nhưng với ông Thuần đó lại là một đặc ân trời ban. Dồn hết hơi tàn, ông Thuần thổi một hơi thật mạnh cốt để dọa con rắn. Con hổ mang thấy động phi người ngổ một nhát đúng vào cổ của ông Thuần, cú mổ đem theo chất kịch độc bơm vào da thịt. Với ông đó là một sự giải thoát khỏi cõi tạm trần gian. Hai tiếng sau, bà Thuần bế con về để cho thằng Phú chơi ở nền nhà. Bà vén tấm mảnh che nói vọng vào. Mình ơi, em sang thím Năm xây gạo được mấy đồng, thì mấy cho lạng thịt với ca gạo nếp, mình để em nấu cho mình bát cháo. Không thấy chồng đáp lại, từng chừng vẫn ngủ, bà Thuần nhẹ nhàng trở ra. Bà gấp thằng Phú mặt mũi tái mét, nhem nhuốc xuống bếp và nấu cháo cho chồng. Nửa tiếng sau thì bưng tô cháo nóng ngồi vào buồng. Bà Thuần một tay bưng tô, một tay lay chồng. Mình ơi, sẽ ăn miếng cháo nót lòng. Không thấy ông Thuần ú ớ như mọi lần, chân bà Thuần dùng mình một cảm giác ớn lạnh sộc vào tâm can. Bà run rẩy chạm vào má chồng. Bát cháo nóng rơi xuống nền nhà vỡ tan. cộng với tiếng rú lên xé lầm. Ông Thuần đã chết từ bao giờ, khuôn miệng há ra, hai mắt mở trợn trừng, chân tay đã lạnh ngắt. Chiều hôm đó mưa to vẩn vũ, đám ma của ông Thuần diễn ra trong tiếng xót xa ái ngại của hàng xóm. Sau cái chết của chồng, bà Thuần nén đau thương, dồn hết tâm trí cho thằng Phú mà không đi bước nữa. Rồi thời điểm đó lời ong tiếng ve quanh bà không ít vì nhan sắc mặn mà. Thời gian thấm thoát trôi qua, hai mẹ con bấu víu vào nhau, nương tựa vào nhau mà sống. Thằng Vũ càng lớn càng giống cha, giống như là ngay giọt nước, làm cho bà Thuần quặn gan thắt ruột. Dù gia cảnh chẳng mấy khá giả, song bà Thuần vẫn đem thân tàn ra cho con ăn học. Nằm mệt mỏi trên giường, bà cụ Thuần ghé đưa tay lau nước mắt trên hốc mắt giảm gầy. Đoạn quá khứ 30 năm qua lần nào cũng làm tim của bà nhói lên mỗi khi nghĩ tới. Có tiếng con dâu nói chuyện với ai đó ngoài ngõ, bà cụ Thuần lại miên man tiếp tục chìm đắm vào quá khứ. 5 năm trước, thì năm đó vừa tròn 22, cái tuổi chín nhất của nhan sắc và ngôn hạnh, thì là cô gái xinh đẹp có tiếng ở làng này. Rồi hoàn cảnh éo le mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được bà hàng nước nhận làm con nuôi và nuôi nấng dạy dỗ từ tấm bé, cho nên mọi việc lớn bé trong nhà như may vá đồng áng cô đều vẹn toàn. Thủy có mối quan hệ giao tình với gia đình của Phú từ khi bà hàng nước và gia đình của bà Thuần còn qua lại với nhau. Thời gian thấm thoát trôi qua, dần dà thì hai đứa trẻ đồng trang lứa nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Phú hơn Thủy 3 tuổi, tức là năm đó đã 25, hệt như cha của mình. Phú là một chàng trai khôi ngô đĩnh đạc và học rất giỏi. Biết sức hầm của con, bà Thuần chẳng nề hà mệt nhọc, ra sức làm việc để nuôi con. Phú còn phấn đấu để ra làm quan trong bộ máy chính quyền Pháp, cho nên hầu như mọi việc trong nhà đều do một tay của bà Thuần lo liệu. Thủy cũng hết mực vun vén cho Phú, mong có ngày Phú công thành danh toại. Làng Bến Hòa dạo đó có khoảng 400 hộ gia đình, ai ai cũng đều biết Phú và Thủy là tri kỷ tâm giao. Lại là một đôi trẻ quả là trai tài gái sắc, cho nên hết lòng chúc tụng vun vén thành đôi. Bà Thuần thì cũng hết mực yêu thương Thủy như là con ruột trong nhà. Đặng một mai khi thằng Phú xôi kinh nấu sự thành công, quay trở về vinh quy bái tổ, thì làm lễ bái tổ tiên, đoạn rước Thủy về làm dâu trong nhà. Vậy mà đùng một cái hai đứa nên duyên. Sự ấy bắt nguồn từ việc bà Thuần đổ bệnh ốm to sau cơn trúng gió. Sợ một mai khi mình nằm xuống mà con trai chưa thành lập gia thất, bà cụ hối con biện lấy cơi trầu, đầu đội mâm lễ sang xin dâu. Bà hàng nước vốn là chỗ quen biết cho nên gật đầu đồng tình. Thủy bén lén gật đầu về làm dâu bà Thuần kể từ đó. Bẵng đi thêm 3 năm sau, ngôi nhà tranh đơn sơ có 3 bóng người vào. Bà Thuần không chết mà nằm bẹp ở trên giường. Mọi việc to lớn nhỏ trong nhà đều dồn lên đôi vai của người con dâu thảo hiền tên Thủy, vì Phú đã mải vùi đầu vào sách vở. Cho đến tận tháng 7 năm ấy, hôm đó Thủy đang còng lưng vặt rau muống dưới lòng đầm để về cho lợn ăn, thì nghe tiếng nói cười râm ran ở nhà trên. Chưa kịp đoán xem khách đến nhà là ai thì đang nghe tiếng của chồng gọi: "Thủy ơi, mình người ta lên nhà chơi, có chị Thắm đến chơi." Nghe tiếng chồng nhắc đến chị Thắm, Thủy vội vàng chạy vào trong nhà, quên luôn cả rửa đôi chân đấm bùn. Chị Thắm là con ruột của bà hàng nước, lấy chồng tận Huế, lâu lâu mới về thăm quê mẹ một lần. Thủy coi chị Thắm như ruột, tình cảm sâu đậm. Hai chị em vừa thấy nhau đã ôm chầm lấy mừng mừng tủi tủi. Sau giây phút xúc động, chị Thắm gạt nước mắt rồi bảo: "Đàn bu đánh điện ra bảo em lấy chồng, chị lúc ấy đang bận tháp tùng bà Khâm Sai sang Pháp cho nên chưa về được. Nay về nước chị tức tốc tìm về thăm em, thế em như thế này chị cũng mừng lắm." Ngồi tỉ tê một lúc, chị Thắm kêu con hầu gái bưng vào một khay gỗ, trên có phủ tấm vải điều. Chị Thắm nhấc tấm vải điều ra, cầm sấp tiền đông dương trên tay, dúi cho vợ chồng Phú mà bảo: "Đây, anh chị chẳng có gì nhiều, coi như là có tí vốn mừng cho hai đứa làm ăn." Phú liền gãi đầu: "Chết thật, chị về với chỗ chồng em là chúng em mừng rồi, chị còn cho chúng em thế này." Chị Thắm cười hiền rồi đáp: "Chị thấy bảo là em đang chuẩn bị đi thi vào chính quyền, có gì khó khăn cứ đánh điện cho chị. Ở vùng này anh chị giao thiệp không ít, hai đứa cầm lấy, anh chị mừng mà, có phải cho đâu." Đoàn cầm trong khay ra một cái vòng mã não màu xanh, tiến lại giường đeo cho bà Thuần. À, đây là quà cháu mua khi đi công chuyện cho xin biếu bác. Thì cảm mừng bảo, chị ở lại với nhà em ăn bữa cơm, lâu lắm rồi em với chị mới gặp nhau. Bà Thuần cũng vui miệng nói theo nhưng chị Thắm lắc đầu. Hôm nay chị có việc bận, để khi khác chị với cả nhà mình ăn sau. Bây giờ chị phải đi ngay, xe của bà Khâm Sứ đang chờ ở đầu làng. Bác ngang nghỉ ngơi cháu xin phép đi công chuyện cho kịp. Thì thở dài tiến chị ra tận cổng, chờ cho chị còn lại hai chị em với nhau. Chị Thắm cầm tay của Thủy rồi bảo, em gái à, dẫu sao thì chị cũng mừng vì em tìm được tấm chồng xứng đáng. Nhưng mà chị bảo thật, chồng em khi mà chuyện dù cử chỉ thoải mái nhưng mà mắt luôn nhắm tịt. Theo nhân tướng Ngọc đó là loại người gian ngoan, nhiều mưu mẹo. Chị coi tướng cho nhiều người nên chị biết. Đó là những người rất thích những mối quan hệ xã giao. Thế cho nên ngay cả chuyện tình cảm với em đôi khi cũng nằm trong mục đích phát triển tiềm năng, chứ không xuất phát từ việc yêu thật lòng đâu. Ngừng lại một hơi, chị Thắm dúi thêm cho Thủy một nắm tiền rồi bảo, em nhớ kỹ những lời của chị nói để đề phòng. Chồng em tuy mặt mũi sáng sủa nhưng là kiểu đàn ông có sống mũi lưỡi dao, là một người bội bạc. Đàn ông có sống mũi lưỡi dao thẳng đứng thẳng tắp, đầu mũi nhọn hoặc là diều hâu, phần lớn họ rất ngon ngọt, khôn khéo, dẻo miệng, nhưng cực kỳ nguy hiểm và vô cùng đều giả. Thôi, chị đi kèo bà Khâm Sứ đợi. Thì nhìn theo bóng của chị mình trong bộ sườn xám thướt tha, mãi cho đến khi bóng của chị Thắm khuất sau con ngõ, viết rằng che âm mưu xóa bóng, cô mới trở vào nhà. Trong lòng của Thủy cũng chẳng bận tâm đến lời ấy, vì cho rằng chị mình bông đùa, và hơn hết mấy năm nay, làm dâu của nhà bà Thuần, làm vợ của Phú, hơn ai hết Thủy rất hiểu tính của chồng. Cô tin Phú là người đường hoàng nhất mực Thủy chung. Bán đi một tháng sau, Thủy đóng vai vợ hiền dâu Thảo, cả ngày quần quật ngoài đồng, những lúc xong việc thì tranh thủ mò con cua con cái đem ra chợ. Tới đến khi mà Phú đang rủi mài kinh sự ở nhà trên, Thủy lại cầm củi nổi lửa làm bánh ở dưới bếp, đang sớm mai khi gà gáy canh năm, khi con trâu còn chưa đóng ách ra đầm, cô sẽ đem ra chợ bán. Một vai Thủy đứng ra cáng đắng việc nhà, lo tiền thăng thuốc cho mẹ, lo tiền ăn học cho chồng, mà lúc nào người ta cũng thấy Thủy vui như chảy hội. Không phụ lòng vợ, Phú học ngày càng giỏi, lại được sự giúp đỡ của các cha cố người Pháp, bản tâm giao của thầy dạy mình, cho nên là việc học tiếng của Phú cũng thành thạo, chẳng bao lâu mà như người bản địa. Đêm hôm ấy, một ngày trước khi Phú lều chóng lên tỉnh thi, sau bữa cơm tối bà Thuần biết ý, cho nên đã buông mùng và giả bộ đi nằm ngủ. Ở bên ngoài triền sông ngập ánh trăng, cách nhà chỉ khoảng một khoảng đất hoang, hai vợ chồng Phú im lặng ngồi cạnh nhau. Không ai mở lời, bên cạnh chỉ có tiếng cốc ngoé kêu lên từng chập. Một lúc sau mới lên tiếng phá vỡ không gian im lặng đó. Mình ơi, ngày mai tôi lên tỉnh thi rồi, tôi thì tôi cứ nặng lòng, bu ở nhà thì bệnh đau yếu liên miên, chỉ có mình cắn đắng nên tôi cũng xót lắm. Thử im lặng không nói, tựa đầu lên vai của chồng, tay bứt bứt cây cỏ dài. Phú đẩy nhẹ vợ ra, gục đầu hôn lên đôi môi của Thủy say đắm. Mấy giây sau Phú mới hạ quyết tâm. Mình ở nhà lo cho mẹ dùm tôi, kỳ này nhất định tôi phải đỗ bằng vàng, dần lấy khôi nguyên, tôi sẽ về giúp mình và bu ra ở tỉnh. Mình ráng vì tôi, vì má, vì cái nhà này nhé. Thủy rúc vào bầu ngực săn chắc của chồng rồi thủ thỉ. Mình là vợ chồng mà đừng nói vậy thêm xa cách. Cổ nhân đã dạy, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Thờ mẹ kính chồng bao giờ em chẳng đặt lên hàng đầu. Mình cứ yên tâm, vững dạ mình nhé. Mình lên đó nhớ chú ý ôn thi cho tốt. Chồng em thông minh thế này, không mặt bằng vàng thì mới là lạ. Mà chút nữa mình làm em quên mất. Thì nói ra rồi móc bên túi quần ra một bọc vải đưa cho Phú. Hôm trước khi ra về, bác Thắm có rủ cho em một nắm tiền. Em là em định để lợp lại cái mái nhà, dư ra đồng nào em tính bản với bu xây cho thầy mình một ngôi mộ. Mộ của thầy nằm ở thí chúng, nó ngập như thế ẩm áp lắm. Nhưng mà thôi, em nhận thêm việc cấy những chục xào ruộng, từ từ cũng tích đủ tiền, mình đi thi cần hơn. Phú lúc này chối đây đẩy, không được. Tiền là bác Thắm cho riêng mình giữ lấy, phòng khi ốm đau mua sắm cái gì. Tôi thấy áo của mình đã bạc, váy của mình đã rách. Tôi ra đó thì nhờ ông giáo thứ, có mất đồng ăn đồng ở nào đâu. Thì lúc này ngọt nhạt nói, váy đụm thì em mặc của bu, áo rách thì mấy đường kim mũi chỉ là xong. Mình là người đọc sách, mình phải nhìn xa hơn em. Nhà ông giáo đành rằng ở ngoài tỉnh, nhưng mà gia đình ông ấy có 5 mặt con. Mình ra đó thì có chỗ ở là tốt lắm rồi. Còn tiền ăn tiền mặc như là mình tự túc, nghèo nhưng mà để cho người ta khinh mình ạ. Nói rồi thì gục đầu thổn thức. Em tứ cứ vô thân từ nhỏ, may đừng bu em lượm về nuôi nấng. Bu Thuần lại không chê mà coi em như con cái trong nhà, lại cho em có phúc được làm vợ mình. Em thì em chỉ cần làm vợ mình, làm dâu của bu là mãn nguyện cho kiếp này. Giàu sang phú quý em không cần đâu Phú ạ. Phú ghi chặt Thủy vào lòng, đôi vai khẽ run lên. Sau một hồi thổn thức, Thủy mới lấy ra một chiếc khăn mồi xoa dúi vào tay của chồng mà nói: đây là 30 đồng Đông Dương, mình cầm lấy lên đó còn chi tiêu. Phước thở dài gật đầu, không gian dài một màu con nước im ắng. Hai người ngồi bên nhau mà như không đủ thời gian tâm sự hay trải lòng. Rồi chuyện gì đến cũng đến, dưới con trăng mờ, hai thân người hừng hực sức trẻ lòng vào nhau, quyện lấy nhau trong mãn nguyện. Sáng hôm sau, chiếc thuyền nan cập bến, đưa theo Phú với hoài bão và ước vọng rời đi. Thủy đứng bên cạnh mẹ chồng, nhìn bóng chồng của mình mà ngay dòng lệ cứ rưng rưng. Phú đưa tay lên miệng rồi hét lớn: con lại bu con đi, mình ở nhà bảo trọng, tôi đi mình nhé. Và đến khi bóng của chồng trên chiếc thuyền khuất xa một lúc, thì vẫn đứng chôn chân tại đó. Bà Thuần phải thều thào hối mấy lần cô mới trở vào nhà: con à, chồng con nó đi thi rồi nó cũng về, lâu thì chỉ độ 3 tháng, có bu ở đây hay bu con ta nương tựa vào nhau cho yên tâm. Sau khi chồng đi lên tỉnh thi, thì vẫn ngày ngày đầu tất mặt tối chăm sóc cho người mẹ chồng ốm đau rất tận tâm. Căn nhà danh dột nát cô cũng thích góp tiền làm thuê và mua tay sửa lại. Có những hôm bà Thuần chờ bệnh to, công chính cô cõng mẹ chồng băng qua cánh đồng tìm đến nhà thầy lang thăm khám, rồi về lại nhà tận tay bón cho mẹ chồng từng thìa cháo, xăng cho từng ấm thuốc, bóc từng khớp xương tê cứng của bà. Thì cứ một lòng một dạ như vậy, bà Thuần nhiều lúc thấy thương con dâu, cho nên khi thì nóng sôi miếng thịt ngon cũng nhường phần cho con. Hai mẹ con hòa hợp, làng xóm thích cảnh đó thì luôn miệng nói: nhà thím có người con dâu thảo quá, trả bù cho con dâu nhà tôi, xấu người xấu cả nết vụng dại dạy mãi không được. Hay như là, nhất là cụ Thuần nha, có cô con dâu đảm đang xinh xắn, tu 7 kiếp mới được đứa con dâu như thế. Bà cụ Thuần nánh diện trong lòng lắm, thì cũng hết mừng chăm sóc cho mẹ chồng, vì từ lâu cả hai đã coi nhau như người ruột thịt trong nhà. Kể thi năm ấy, Phú đỗ thật, đỗ đầu trong số 500 sĩ tử dự thi. Tin ấy đồn về làng, bà cụ Thuần mừng rơi nước mắt. Làng xóm thì nhau chúc tụng. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tề gang, ngày mà Phú vinh quy bái tổ, khúc ngoặt oan trái bắt đầu diễn ra. Tại dinh khâm sứ, thời gian lúc ấy đổ về 4 giờ chiều, tiếng cụng ly vang lên leng keng, tiếng cười nói rôm rả. Hôm nay quan thẩm sứ tổ chức tiệc mừng công cho thủ khoa năm nay. Trong buổi lễ mừng công hôm đó có rất nhiều vị tai to mặt lớn có mặt. Kể xưa qua có ông trưởng nha nông lâm và thương mại Đông Dương, ông trưởng nha địa lý Đông Dương, ông thanh tra công chính Đông Dương, trưởng nha tiếp tế và vận tải biển Đông Dương, trưởng nha tài chính Đông Dương, trưởng nha thuế quan và độc quyền Đông Dương, cộng các vị phu nhân quyền quý khác, tính sơ qua cũng gần 50 người. Buổi tiệc hôm đó kết thúc muộn lắm. Phú đường chiếc bút trơ trở về căn biệt thự nằm trong khuôn viên của gia đình lão khâm sứ. Lão khâm sứ đã nói từ giờ đó là nhà riêng của Phú, lại sắp đặt kèn hầu người hạ cho xứng, để gã toàn tâm phục vụ nước mẹ vĩ đại. Nhưng những lần giáp mặt, lão khâm sứ cũng nhà ý cho con gái độc nhất của mình gần gũi, lấy lý do muốn trau dồi thêm văn hóa nước Nam, vì con gái của lão vốn sinh sống ở Pháp từ nhỏ, mới trở lại Việt Nam mấy năm gần đây. Những quấn quýt lôi kéo, những giằng co dù vỗ, ấp ủ trong mớ bòng bong những buổi chiêu đãi, những cuồng tiếp với rước, những lời chúc tụng làm cho Phú cảm thấy mãn nguyện. Vốn bản tính tham quyền thú chức, Phú hiểu rõ rằng ở đây giữa khu phố bản xứ, giữa hàng nghìn người da vàng đã được nước Pháp hàng phục bằng sức mạnh của lưỡi lê, này giao phó vận mệnh trong tay của quan khâm sứ. Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời của mình, các đường thấy hiện hiện cái huyền diệu của một thành phố chịu sự chỉ huy của kẻ có quyền. Từ những tay của ly xe kéo đến vị quan bụng phệ nằm chiếm trị trên bàn đèn thuốc viện, Để con mồ cháu lòng đến đám thầy cúng, cô nếu lấy hư danh quá khứ, tất cả đều thần phụng dưới uy quyền của lão khâm sứ, và xa hơn là của chính quyền Pháp. Và phố sẽ đắm cây thú của kẻ có quyền đó, cây thú của kẻ chỉ cần liếc mắt là có kẻ run rẩy. Chìm đắm trong ham mê quyền lực, mãi đến một tháng sau gã mới xin phép quan khâm sứ về quê, lấy lý do đón mẹ già lên tiện phụng dưỡng. Và lần tao ngộ này chính là đầy cuộc đời của lão vào hố sâu thầm thầm. Buổi sáng sớm bà làng hôm đó, dân làng tụ tập đông lắm bà đường cái. Đám đông đứng lúc nhúc xếp hàng, vừa yên lại vừa đặng. Hai bên đường chen chúc nhau xem đoàn xe. Tiếng râm ran bàn tán ầm lên. Kìa, xe ô tô của nhà quan á, sang trọng người người thế kia. Có cái thằng cốt đội mũi lõ mắt xanh kìa, tóc của nó vàng hơn cả tóc tao. Một ông cổ thốt lên. Quan có cây súng đeo bên hông kìa, súng khạc ra lửa đấy. Một chị khác lại trầm trồ. Trâm cài đầu bằng ngọc kìa, cái áo dài đẹp quá, da gì mà trắng thế, đích thị là tiểu thư quyền quý. Đứng gọn vào cho ta xem với. Tiếng rầm ràn kinh như vậy không ngớt, đám người ồ lên một tiếng rồi định nhào lại chiếc xe dẫn đầu, vì nhận ra người ngồi trong đó chính là thằng Phú làng mình. Nhưng đám lính lệ và gã quan Tây với cái roi gân bỏ vung lên chăn chát, làm cho mọi người không dám lại gần. Cây giống súc vật nhà mày cứ cút đi không, cây giống súc vật cút ra, bẩn thỉu hết người quan nhà tao. Đoàn người tháp tùng quan tân nhiệm có hơn 30 mạng, rầm rầm tiến về căn nhà danh nơi mé sông. Mấy tên lính lệ đi trước thì dẹp đường, tiếng chửi rủa cất lên không ngớt. Bà Thuận mấy hôm nay đã khỏe lại một chút, đang lúi húi xúc mỏ ốc ở đám rau muống cạnh nhà. Nghe tiếng còi xe bấm bíp bíp thì giật mình ngẩng lên. Thế đám quan Tây sồng sộc vào nhà, bà cụ sợ hãi đánh rơi cả mấy con ốc bươu trên tay. Mà đến khi có tiếng gọi cất lên làm cho bà ú ớ. Bu ơi, con về rồi. Quả giây phút giận mình, bà thấy giữa hai hàng lính lệ là thằng Phú con trai của mình. Quên quả mỡ ốc mới mỏ, bà chạy lên ôm chầm lấy con. Hai bàn tay dính đầy bùn đất, làm chiếc áo sơ mi của Phú nhính nhớp, Phú rưng rưng. Bu là con đây, thằng Phú của Bu đây, con làm quan rồi. Trời đất ơi, con của tôi, đúng là thằng Phú, ông nó ơi, con mình đỗ đạt hiển vinh rồi. Sau giây phút xúc động, Phú dìu mẹ của mình về căn nhà tranh. Sau khi kể cho mẹ của mình nghe những thành công trên con đường công danh và hỏi thăm tình hình ở nhà xong xuôi, gã xin phép mẹ quay ra ngoài để hối thúc đám gia nhân chuẩn bị tiệc rượu, bố cáo cho bà con chòm xóm. Một lúc sau trở vào dẫn theo một cô gái xinh đẹp giới thiệu là Nhật Hạ, là con gái quan khâm sứ Nguyễn Trung Đạt. Bà cụ Thuận thấy con gái quá sang trọng, lại nghe hiểu nói là con gái diệu của quan khâm sứ thì kinh hãi quỳ xuống. Lạy cô, lạy cô. Phú vội vàng đứng mẹ dậy rồi cười nói, kìa bu, này con đưa nàng về cũng là ra mắt bu. Vốn là một người đàn bà tinh ý, bà cụ Thuận từ lúc đó đã nhận ra ngay ý tứ trong câu nói của con mình. Từ cử chỉ ánh mắt lời nói, bà biết con mình đang hỏng hẳn. Sợ câu nói dò hỏi, điều mà bà sợ nhất đã thành sự thật, rằng thằng Vũ đã thừa nhận sẽ lấy vợ hai. Phía ra thế người người của nhà quan khâm sứ, dễ gì họ chấp nhận cho con mình làm lẽ. Chính quan khâm sứ đã vuôn vén cho ngày đứa, vậy ngầm hiểu Phú bắt buộc phải bỏ vợ, hoặc thì phải lùi về làm phòng nhì, cô đơn đẻ bóng. Bà cụ Thuận vốn nổi tiếng là một người nghiêm khắc và giữ gìn gia phong. Giây phút nghe con trai của mình thừa nhận cưới con gái này, bà cụ giận lắm mà mầm sắc mặt, đập bàn quát tháo chẳng kiêng rẻ. Chả chả cái quần bố láo, mới để nhà tao giữ gìn gia phong, đến mày lại thành ra u ấy. Vợ mày còn sống sờ sờ thế kia mà mày lại rước đứa khác. Mày không coi tao, không coi gia phong của dòng họ này ra gì phải không? Xéo ngày cho khuất mắt. Từ lúc nghe tin chồng của mình Đỗ Đạt về quê, Thủy đã vội vàng trèo xuống từ chợ về. Để rồi khi đứng lớp đó bên ngoài cửa sổ, cô đã hiểu ra mọi sự. Thủy đau đớn xé lòng, mọi thứ trong cô đảo lộn, trời đất như là quay cuồng. Trước mặt của cô, tai của Thủy ù đi, chân tay buồn rộn, tim hững một nhịp quặn thắt. Nhưng vốn bản tính cam chịu, không muốn chồng của mình mất mặt với xóm làng, cho nên Thủy nén nước mắt, chạy ra van xin trước con mắt ngượng ngùng của Phú. Thủy biết mẹ chồng luôn đặt gia phong lên đầu mà dạy con dạy cháu. Chả thế mà dân làng mỗi lần gặp mẹ chồng cô ở đâu cũng đều xì xào nói. Đấy, nhà cụ ấy mấy đời ra giáo lắm. Cô Thuần à, cô ấy dạy con đâu ra đấy, đúng là nhà nào có phép tắc. Bảo sao cái thằng Phú nó hiền lành, nó lại học giỏi. Thủy thấy mẹ chồng của mình nóng quá gạt bỏ đau đớn trong lòng, quỳ xuống ôm chân rồi van xin. Bu à, con xin bu, con lạy bu, bu làm vậy rồi ầm lên người ta nghe thấy nhục nhã cho con lắm. Bà cô Thuần gạt chân ra, nhà con Thủy đi ra, để bu dạy bảo cái thằng nghịch tử này, thứ thảm phú phụ bẩn này không phải con bu. Nói đoạn bà cụ đập tan tành cái chén trà xuống nền nhà. Dân làng nghe đồng đã bù đồng súng đỏ nhìn vào. Mang cho sự ấy bà cụ Thuần chỉ tay con trai mình và bảo: vợ mày nuôi nuôi mày ăn học nên người, không phải để cho mày thành kẻ ác nhân. Nếu mày ham mê giàu sang nhung lụa, mày cứ coi như là tao không phải bu mày, coi như là nhà họ Đào Ngọc này không có đứa con vô ơn như mày. Những tiếng xì xào bàn tán ngày càng nhiều. Dân làng hít nhìn Phú rồi lại nhìn Thủy, rồi lại nhìn nhau thắc mắc: ủa kỳ vậy, không phải là nó đã cưới con bé Thủy rồi sao? Mới đó có thấy hai đứa nó quấn quýt lắm mà. Có tiếng trách móc lại vang lên: hỏng rồi, cái thứ tham vàng bỏ ngái. Phú đứng cúi gằm mặt mũi. Bà cụ Thuần ho một tràng dài rồi xỉ vả: mày là cái đồ súc sinh, ta không có đứa con như mày. 10 năm dòng mày ăn học, cái số tiền cho mày ăn học đấy mày nhớ không? Cái số tiền đấy. Bà cụ Thuần gào lên rồi nức thành tiếng uất nghẹn: vợ mày nó thương tao ốm đau liên miên, nó mò cua bắt ốc cho mày miếng ăn, lo cho mày học. Súc sinh, mày có thấy cái mái tóc dài của nó đã cắt đi 8-9 phần không? Để làm gì mày rõ không? Để thêm tiền chạy chữa cho tao lúc ốm đau liệt giường. Trời đất ơi, sao nhà tôi lại có vô phúc sinh ra cái loại con như vậy? Ông Thuần ơi, ông sống cồn thác thiêng, ông tha tội cho tôi. Tôi có tội vì ông, tôi không dạy được nó. Có tiếng thở dài ái ngại vọng vào từ bên ngoài. Bà cụ Thuần rít lên: mày là cái loại ăn cháo đa bát, cái thứ vong ân phụ nghĩa. Nhà ta không có cái loại con như mày. Già phả dòng họ Đào Ngọc cũng gạch tên mày, kẻo mày đi bôi cho chất chấu vào mặt tiền nhân. Mày xéo ngay cho tao, thế này ta cấm tiệt không cho mày về cái làng này. Mày sống ta còn không muốn thấy mặt, mày chết ta không cho chôn ở đây. Giữa tiếng xì xào bàn tán, tiếng vật vã khóc than của mẹ mình và tiếng thúc của con gái còn khầm sứ, tên bồi bàng như là muốn phát điên, nắm chặt hai tay. Phú ngửa cổ lên trời hít sâu một tiếng đoạn thở ra: bù, xin bù hãy hiểu cho con. Sau khi mà đi làm công cán bên nước Pháp về, chúng con sẽ tổ chức lễ cưới. Xin bù hãy thành toàn. Con xin bù, y còn đã quyết xin bù đừng làm khó con. Bù đuổi con đi, bao giờ bù gọi con về? Nói rồi xe đám lính lệ đuổi hết dân làng ra về. Cả cũng nhanh chóng dìu Nhật Hạ lên xe quay về tỉnh. Mà kể tiếng than khóc của bà cụ Thuần đang xa dần, ý của bà cụ đã quyết không ai ngăn cản. Thành thử là Phú phải đưa con gái quan khâm sứ lên tỉnh luôn. Bỏ lại người mẹ già lịm đi trong đau đớn và người vợ tào khang ngồi thất thần dưới nền nhà ê chề và nhục nhã. Sau biến cố hôm đó thì bà cụ Thuần đổ bệnh nặng, mặc cho Thủy hết lòng chăm lo, nhưng cơ thể của bà cụ xuống dốc thấy rõ. Đã bao đêm bà cụ tỉnh giấc trong hoang mang, le lén nhìn sang buồng con dâu vào trong đèn. Bà cụ lại còn nghe tiếng khóc tủi phận vọng ra khe khẽ. Bà cụ hiểu mình đau một thì con dâu đau 10. Mỗi lần như vậy bà lại hận thằng Phú thấu tâm can. Hận con trai bao nhiêu bà cụ thương con dâu bấy nhiêu. Băng đi thêm một tuần trăng sau thì bà cụ nằm liệt giường liệt chiếu. Nhà có đồng hào các bậc nào Thủy đều dồn hết cho mẹ chồng. Nghe ở đâu có thể lăng mắt tay Thủy đều mời về. Nghe ai mách có tòa thuốc tốt Thủy đều cất công đi mua cho bằng được. Xong bà cụ đều không khỏi. Thầy lăng thăm khám thì bảo bà cụ bị tâm bệnh, khả dĩ không thể chữa khỏi được. Đêm hôm đó chẳng hiểu sức lực ở đâu mà bà cụ ngồi dậy, ngó sang bên kia buồng, con dâu của bà đi cấy đêm vẫn chưa về. Bà cụ dò dẫm lê tấm thân gầy như xác ve, dồn hết hơi tàn lít đến bàn thờ. Đôi tay sưng sầu rút ba cây nhang, châm vào chiếc đèn dầu leo lét ánh sáng đặt sẵn ở đó. Con cháu vện nghe tiếng động cũng ngóc đầu dậy ở hiên ngoái nhìn vào nhà. Cả mắt nâu trong đêm sáng rực nhìn lên bàn thờ. Lúc đó là 12 giờ đêm, trời đang trong xanh, ánh trăng chiếu rọi xuống qua mấy lỗ thủng trên mái nhà với làn khói hương lờ mờ. Bà cụ Thuần cắm ba cây nhang đang tỏa khói trắng xuống cái bát hương bằng sứ và nức nở. Ông ơi, ông về mà xem, cái thằng Phú nó cứ nhất quyết bỏ vợ lập thiếp, tôi biết phải làm sao bây giờ như ông. Tiếng thút thít mỗi lúc một lớn hơn trong đêm tối và không gian mờ mờ đầy khói nhang. Tôi biết phải làm thế thì ở suối vàng ông làm sao nhắm mắt cho được. Tôi không có dạy bảo được con. Mấy nén nhang này tôi xin ông, xin thầy mẹ tha cho tôi cái tội để nó hư hỏng. Một tiếng sét bất chợt xé toang tầng không, kèm theo đó là rất nhiều tia chớp lập lòe, trời vẫn quang đãng. Trong cái không gian ma mị đó, con chó vệ nhìn chằm chằm vào góc nhà tối om, phong linh của ông Thuần đứng đó từ bao giờ. Bà cụ Thuần vẫn gục đầu nức nở. Con xin lỗi thầy, tôi xin lỗi ông, tôi phải làm sao đây ông à? Một luồng gió lạnh xông vào sống lưng làm cho bà cụ Thuần mở chừng hai mắt. Linh tính báo cho bà biết chồng của bà đã hiện hồn về nghe lời của bà nói. Bà quay ngoắt nhìn xung quanh, hai hốc mắt của bà trúng sâu nhạt nhòa hai dòng nước mắt cào lên trong vô vọng. Ông à, ông Thuần ơi, ông về có đúng không? Sau tiếng sấm ầm ầm là thanh âm thoát tùng vọng về như từ chốn nào thầm thầm. Bốn đời nhà mình sinh sống ở mảnh đất cho ông để lại, chưa bao giờ dòng họ nhà mình mang tiếng bạc ác tham phú vụ bẩn. Bà không được cho nó tạo nghiệt, không được phụ bà con bé. Ông ơi, ông có nghe tôi nói không? Tôi không dạy được thằng Phú, tôi có lỗi với ông với tổ tiên. Hồn ma của ông Thuần đứng lù lù góc phòng dưới ánh trăng, dưới không gian tranh tối tranh sáng của ngọn đèn dầu và ánh sáng lập lòe của mấy tia chớp. Thân ảnh của ông gầy guộc mặc áo nâu sồng mờ mịt hiện lên trước mắt của bà. Bà cho nó bỏ vợ bỏ con, để cho nó sống ác nhân thất đức. Lúc bà chết xuống chín suối đừng nhìn mặt tôi. Nói rồi thân ảnh dần tan biến trong không gian ma quái, còn thoang thoảng mùi nhang. Bà cụ Thuần gục xuống đầu đớn ôm ngực mà khóc. Con vện nhìn chủ chằm chằm rồi gục đầu tiếp tục giấc ngủ. Sau hôm đó bà cụ ốm hẳn, toàn thân kiệt lực thoi thóp nằm chờ chết. Ngày nào khi tỉnh lại bà cũng hỏi con dâu có đủ ăn no, có sức khỏe và thằng Phú đã về chưa. Thế mẹ chồng càng ngày càng trở nặng, dù muốn hay không Thủy cũng phải nhờ người đánh điện báo cho Phú về. 5 giờ chiều hôm ấy nhằm một ngày mưa tầm tã cuối tháng 7 âm lịch, chiếc ô tô chở Phú về làng. Từ đầu làng, Phú nhăn mày nhăn mặt vì bộ quần tây màu trắng của mình bị lấm bùn. Con đường cái hẹp quá cho nên chiếc xe ô tô chỉ dừng ở đầu đường. Đứa hầu phải che ô cho Phú vào. Vậy mà cơn mưa quai ác làm cho con đường ở chốn nghèo nàn nhão bùn lấm lem và bẩn thỉu. Hai chủ tớ cũng vào được đến nhà. Nhạc thấy bóng của Thủy đang ngồi âu sầu ở bàn uống nước, cạnh đó có mấy người hàng xóm. Phú cúi gằm mặt hỏi, Bu sao rồi? Thủy ngước cả mắt thâm quầng vì mấy đêm thức trắng. Bu trở nặng, mình vào với Bu đi. Phú ái ngại tiến vào, có tiếng ai đó reo lên, cụ Thuần ơi, cậu Phú về. Bà cụ Thuần dù mong con ra mặt nhưng vẫn làm bộ căm hận. Bà cụ hé mắt nhìn người con rồi lại nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi. Phú ngồi xuống bên cạnh giường, áp đôi tay gầy gò của Bu mình lên má rồi thì thầm. Bu ơi, con đây, thằng Phú đây. Mày không phải thằng Phú con tao. Con tao thằng Phú ngày xưa nó chết rồi. Còn vẫn là thằng Phú đây. Bu ráng tỉnh dưỡng cho nhanh khỏi. Nhà mày ác nhân như vậy, bảo tao còn mặt mũi nào sống nhìn bà con hả Phú? Có tiếng đứng hầu chen ngang từ ngoài hàng hiên. Bẩm thầy, xin thầy đi nhanh kẻo trễ. 6 giờ tối nay thầy có cuộc gặp mặt với quan toàn quyền Đông Dương. Phú gật đầu cố gắng nói vài câu, nhưng nghĩ sao lại thôi. Phú thở dài đứng dậy tiến ra bàn uống nước. Mấy người hàng xóm cúi mặt chẳng thèm nhìn, thì vẫn ném ánh mắt vô hồn ra ngoài màn mưa. Phú thăm cho tiền nhân một tuần nhang, đoạn tiến ra rút lại một cọc tiền lớn đặt lên bàn và một phong thư. Tôi phải đi rồi, mày cầm số tiền này lo cho Bu. Khi nào hết cứ đánh điện thoại ra tòa khâm sứ. Phong thư này là tôi đã thảo sẵn, mình chỉ việc điểm chỉ vào rồi nhờ người ta gửi ra ngoài đó. Xong rồi tôi quyết với mình ai đi đường đấy. Tôi biết tôi có tội với mình, nhưng ý tôi đã quyết, tôi đi. Nói rồi Phú lao ra màn mưa đi nhanh như chạy. Thử nhìn cọc tiền lại nhìn phong thư thảo sẵn một bản hiệp ước. Bản hiệp ước ân đoạn nghĩa tuyệt, chỉ cần Thủy điểm chỉ vào là chẳng còn cái danh nghĩa vợ chồng. Thì ôm màn khóc tức tưởi. 5 phút sau bên giường bệnh, bà cụ Thuần trợn trừng mắt, toàn thân cong lên, chân tay co quắp, khóe miệng ngọc ra một dòng máu tanh trước khi kiệt lực buông thõng, mồm há lớn chết tươi và uất hận. Bà cụ chết đúng hôm mưa tầm tã của một ngày tháng 7 âm lịch, giống hệt như khung cảnh hôm bố mẹ chồng của bà bị sét đánh chết, cũng tựa như cái ngày chồng của bà bị rắn cắn chết sau một thời gian liệt giường liệt chiếu. Trường hợp thay, cuộc họp với quan toàn quyền, Phú vừa về tới dinh khâm sứ thì nghe tin mẹ mình chết. Phú vội vã hối thằng Hầu lái xe đưa mình về nhà. Gã lao nhanh vào nhà cũng là lúc trời đã tối sẫm, vì thời gian đã đổ về 12 giờ đêm. Thân xác của bà cụ Thuần còm cõi, nằm im lìm lạnh lẽo trong cái quan tài bằng gỗ tạp đặt ở chính giữa nhà. Có quan tài ọp ẹp được mấy người hàng xóm tốt bụng gom tiền mua, vì chẳng ai muốn động vào số tiền bạc bẽo của Phú. Vừa thấy gã, tiếng xì xèo đã vang lên không ngớt, lần này chửi thẳng mặt. Thằng nghịch tử còn dám vác mặt về. Một dòng điệu đàn bà giễu cợt, chính nó gây ra cái chết cho bà cụ chưa ngài. Vài tiếng đay nghiến, sao bà học hành giỏi giang đỗ đạt làm quan to lắm, cái loại mất dạy. Mà đông đồ hết thời thở dài bỏ lửng câu nói đầy thâm ý. Trẻ cậy cha già cậy con, bà cụ Thuần cũng đã là cây khổ. Chồng mất sớm thân cỏ gánh nặng nuôi con trưởng thành, ai ngờ chứ. Có tiếng đá xéo, khổ thân nhất là con Thủy đó, vọng phu đợi chồng mà hóa thành bồng bồng cõng chồng qua sông. Phú bỏ hết mấy lời đàm tiếu, gác quỳ xuống bên quan tài run rẩy cầm tay của bà cụ Thuần. Bu à, con về với bu, sao bu lại bỏ con mà đi, con còn chưa trả hiếu cho bu ngày nào. Bà cụ Thuần khuôn mặt hốc hác, ngài mắt nhắm nghiền với ngay đồng tiền kẽm đặt ở trên, da rẻ nhợt nhạt như ma đói lâu năm, nằm im lìm trong quan tài. Phú đang thổn thức bền xác mẹ mình thì chợt kinh hãi rụt tay, ngã ngồi xuống đất mồm ú ớ vài câu. Vì lúc nhìn vào khuôn mặt gầy đét với hốc mắt trũng sâu của mẹ đang nằm trong quan tài, gã cố dặn ra mấy giọt nước mắt thì bà cụ Thuần chợt mở trừng trừng, đăm đăm nhìn gã. Mấy đầu ngón tay gầy guộc bấu chặt làm cho gã kinh hãi, rồi giật ra ngã ngồi xuống đất. Vô tình luống cuống chân của gã đầm vào quan tài, làm cố quan tài đổ nghiêng qua một bên, văng cả xác bà cụ xuống nền nhà. Cái xác quấn trong lớp vải liệm lăn mấy vòng, chạm vào vách nhà nghe đánh cột một tiếng. Khuôn mặt của bà cụ với đôi mắt trắng dã nhìn thẳng vào Phú làm cho gã rú lên. Mấy người hàng xóm vội vã lao lại, kẻ dựng quan tài, kẻ khiêng cỗ thây gầy còm đặt lại bên trong. Không khí tang thương cực độ nhuốm vào đó một màu rợn rợn trong đêm giông tố. Thì hận chồng lắm nên từ lúc phát tang cô im lìm không nói với gã tiếng nào. Đêm hôm đó vì quá thương mẹ chồng, Thủy nhất định ngồi lại bên cố quan tài canh xác của mẹ. Dù hàng xóm khuyên cô đi ngủ vài lần, cô cũng bỏ ngoài tai, chỉ ngồi ôm quan tài mà thút thít. Phú âu sầu ngồi tiếp khách một lúc cũng phải bỏ vào buồng ngủ ngả lưng vì quá đỗi mệt nhọc. Băng đi một lúc rất lâu, cả đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì nghe có tiếng loẹt xoẹt như tiếng ai đang lê chân ở ngoài nhà. Phú nhíu cặp mắt cay xè vì ngủ chưa đủ giấc, giơ tay nhìn đồng hồ thì mới gần 3 giờ sáng. Lạ thay tiếng lê chân ấy cứ vang lên đều đều, hệt như kẻ kia chỉ đi quanh một vòng, không có điểm dừng. Phú ngoái nhìn ra hướng cửa buồng rồi lầu bầu trong miệng. Quái lạ, đêm hôm khuya khoắt ai còn đi vòng vòng ở ngoài nhà làm gì thế? Thế cổ họng của mình cháy khát, đầu óc ong ong vì hơi rượu. Phú lồm cồm ngồi dậy định bụng tiến ra nhà ngoài kiếm nước uống. Vừa đặt chân ra khỏi cửa buồng thì trần vài tiếng gầm rú trói lên. Con chó vện ở với gia đình đã ngót nghét 9 năm, thường ngày tỏ ra quấn chủ. Từ lúc bà cụ Thuần mất, con chó bỏ ăn, nằm cuộn tròn dưới gầm quan tài. Con chó vốn dĩ bị què chỉ lít đi bằng hai chân trước, lúc này từ gầm quan tài lao lại, nhe hàm răng rụng mấy cái nhằm gã mà cắn. Cái đớp mạnh kèm theo tiếng cầm ngừ làm cho gã đầu đớn thất kinh. Gã ngã ngồi ra đất tái mặt với lấy hòn gạch dùng để chèn cửa đang lấp ở trên đất. Gã nhẹ nhẹ đầu con vện rồi đập điên cuồng. Con vện đang già yếu lắm, bị mấy nhát đập chí mạng, miệng của nó hộc ra một dòng máu rồi rú lên. Con chó giãy giụa một hồi rên như ử rồi vật xuống chết tươi tại chỗ. Máu trên đầu văng ra dính lên tấm hình thở trắng đen của bà cụ Thuần. Là thầy, tiếng chó lớn quá làm không ai nghe thấy. Bên cạnh gỗ quan tài mấy người hàng xóm cùng Thủy đã mệt mỏi ngủ gục từ bao giờ. Phú di lên khe khẽ, lết chân lại tính bảo vợ lấy khăn băng bó vết thương cho mình. Mới lết được ba bước, trần tấm thân ảnh thờ đổ ụp xuống đất nghe đánh cạch một tiếng. Liền sau đó gỗ quan tài còn đóng hở nắp chợt rung lên. Phú đang há hốc mồm trong nỗi hoảng kinh thì đột nhiên nắp quan tài văng ra. Đập vào mắt của gã là một cảnh tượng kinh hoàng, tiếng sấm rền vang sau khi tiếng chớp soi rọi căn nhà. Sắc của bà cụ Thuần bật dậy đứng nhìn gã chằm chằm. Phú á khẩu, hai mắt lạc thần, mồm há ra méo sạch. Bà cụ Thuần bất giác ngẩng đầu, hai con ngươi như đổi hẳn ra ngoài, bên mép ổng ra một dòng máu đỏ tươi bốc mùi tanh nồng. Rồi xác của bà cụ nhảy thẳng ra ngoài, nhắm cổ của gã bóp đến ngạt thở. Gã hét lên rồi ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Nhận ra nãy giờ mình đang thiếp đi trong buồng, hóa ra đó chỉ là giấc mộng. Gã đi ra ngoài, ở gian nhà chính, hai cây đèn trường thọ kia ở trên đầu quan tài vẫn cháy đỏ rực. Rồi nét can đảm, gã tiến lại ngó mắt vào xem. Tấm khăn phủ trên mặt của mẹ gã còn nguyên như cũ, thì vào mấy nhà hàng xóm vẫn ngủ lông lóc dưới nền nhà. Hóa ra chỉ là giấc mơ. Phước thở vào nhẹ nhõm, với tay lấy que nhang châm vào ngọn đèn cầy. Que nhang bắt lửa cháy đỏ rực, một làn khói xanh lờ mờ bốc lên. Phú cắm cây nhang xuống bắt hương đầu quan tài rồi lầm rầm khấn vái. Lúc mở mắt ra thì hắn một lần nữa kinh hãi thét lên và ngã ngửa ra đất. Trong làn khói hương lờ mờ đó, khuôn mặt của bà cụ Thuần hiện lên gầy guộc, ánh mắt nhìn gã chòng chọc như oán hận, kinh hãi siêu hồn lạc phách. Vừa ngã chúi xuống đất thì mõm của con vện nhào tới. Dù cú đúp hụt nhưng tiếng cộp cộp của hàm răng va vào nhau kèm theo hình ảnh đáng sợ ban nãy khiến Phú đã ướt cả quần. Cái gì thế? Tiếng hét của gã làm cho đám canh quan tài bật dậy lao theo. Chỉ thấy gã ngồi co ro ở gầm bàn uống nước, hai tay run rẩy che kín mặt, miệng lẩm bẩm liên hồi không thành tiếng. Mày làm cái gì mà nửa đêm gào toáng lên hả Phú? Có khi nào nó bị trúng gió không? Dìu nó ra xem sự thế nó thế nào. Mấy người xuống đến dìu Phú lúc này đang co rúm trên chiếc ghế cạnh bên cửa sổ. Sau khi mà cho gã uống mấy ngụm trà nóng và bóp huyệt nhân trung, một lúc ba hồn bầy vía mới về mấy gã. Phú nhìn sang quan tài nén ngang vẫn bốc khói lờ mờ. Gã lại nhìn khắp một lượt bằng con mắt lạc thần, nỗi kinh hãi không thể che giấu lộ hết ra mặt. Rồi có chuyện gì mày gào toáng lên như vậy? Nửa đêm nửa hôm còn chui vào gầm bàn mà ngồi. Phú mặc kệ lời của người đàn ông trung tuổi đang trách móc, gã chỉ tay về quan tài rồi nói: Bù cháu về. Bù mày về? Bù mày chết rồi về làm sao? Hay là mày thương nhớ bù mày quá đâm ra tưởng tượng? Có kẻ khác thì lại nói: chắc là mày mệt mỏi nhìn cả hoa quốc chứ bù nào về, chết thẳng cẳng rồi còn đâu. Phú ú ớ chẳng biết giải thích thế nào, chả lẽ lại bảo là mình gặp ma. Nghĩ vậy cho nên gã lặng thinh. Đêm đó gã ngồi nói chuyện với mấy người đến sáng. Lễ tang của bà cụ Thuần diễn ra trong không khí ảm đạm và cơn mưa trắng trời. Con đường dẫn ra huyệt mộ lõm bõm nước và nhão bùn. Phú đi đầu trên tay cầm di ảnh của mẹ, nhưng đầu óc vẫn để trên mây. Những ám ảnh kinh hoàng đêm qua vẫn hằn vào tâm thức của gã làm cho gã run sợ. Chôn cất mẹ mình xong, Phú cùng vợ dân làng làm luôn cái lễ tam chiêu. Khi công việc đã xong, Phú bảo vợ: mai tôi ra tỉnh sinh sống hẳn. Sinh thời Abu coi mình như con gái. Căn nhà mảnh đất này tôi để lại cho mình. Mình chăm sóc hương hỏa khói cho Abu dùng thôi. Thì quỳ gục ở bàn thờ, mắt đờ đẫn nhìn lên tấm di ảnh họa bức cảnh trắng đen của mẹ chồng. Tay cô như là ù đi, chẳng nghe lọt câu nào của Phú nữa. Thấy nói mấy câu mà vợ không đáp, Phú lấy trong ca táp ra một cặp tiền đặt lên cái đĩa sứ trên bàn thờ rồi quay đầu đi ngay. Vừa ra đến cổng, Phú thấy con chó vện thập thò canh ở cửa bếp, đôi mắt của nó nhìn mình đầy địch ý, làm cho Phú bất giác nhớ chuyện đêm qua, cả húi thằng hầu đi như chạy. Về đến dinh khâm sứ, thời gian cũng đổ về 6 giờ tối, Phú mệt mỏi trở về thư phòng với hàng tá cảm xúc trong đầu. Mẹ gã mới mất, quan khâm sứ đi công cán biện pháp, nhanh thì đầu tháng sau mới về. Cá phải một mình xử lý sự vụ và hơn hết là chuẩn bị để đầu tháng làm rể nhà quan. Thật ra thì Phú cũng chẳng mặn mà vì với con gái của nhà quan, mục đích của hắn là lấy Nhật Hạ làm bàn đạp. Có thế sau này con đường quan chức của hắn mới thanh thang. Phú chìm vào trong mớ suy nghĩ miên man mà ngủ thiếp đi, cho đến khi tiếng điện thoại bàn vang lên làm cho gã tỉnh giấc. Ở đầu dây bên kia tiếng của thằng thủ hạ thông báo: báo cáo cậu, đã tìm ra thằng Nam Nhuận. Thằng này chuyên chống phá chính quyền, cầm đầu hội kín ở tỉnh này. Này nó mò về số bu đó. Bắt sống nó đi, không được thì giết thẳng tay. Tội đâu tao chịu, xong xuôi thì đánh xe sang nhà vận tải. Mẹ tin nhân chúng nó nhập hàng tấn thuốc phiện mà cấm có lễ lạt gì cho tao cả. Cả đánh tiếng báo quan khâm sứ có lời hỏi thăm. Thằng nào lỡ ngỡ báo lại cho tao, tao thì tao cách chức. Buông cái điện thoại xuống, Phú ngả người ra sau thở dài. Để đạt được vị trí này, gạt đất mất 8 năm rồi mài kinh sử. Để rồi cái tích quyền uy trong tay lớn quá, Phú đã biến chất thành một kẻ tàn độc thắng tận lương tâm. Chỉ cần kẻ nào trái ý gắt đậm đến một tí quyền lợi, gã sẽ cho biết mặt. Nhẹ thì thân tàn ma dại, nặng thì vùi mình trong cỗ quan tài. Đang âu sầu rít điếu thuốc, cơ mặt của Phú chợt giãn ra khi nghe có tiếng gõ cửa. Vào đi. Thằng Hậu đẩy cửa phòng bước vào, trên tay là một cái hộp màu nâu gỗ. Cẩn trọng đặt lên bàn, thằng Hậu khoanh tay thưa. Sao bẩm cậu, có người biếu cậu thứ quà này. Phú chẳng ngạc nhiên, từ khi làm trợ lý quan khâm sai, ngày nào chẳng có kẻ tìm đến để đút lót. Khi thì lão chủ hãng xà bông, khi thì trưởng nha cảnh sát. Đám ấy không đến vì quyền lợi thì cũng đến vì lợi. Phú liền xua tay. Mày để đó rồi lui ra ngoài, chuẩn bị xe cho cậu đi. 9 giờ cậu sang thăm cô, 8 giờ mày gọi cậu dậy tắm rửa. Thằng Hậu vâng dạ, khép nép lui ra đóng cửa. Thư phòng lại chìm vào trong không gian tĩnh mịch. Phú thấy hai mắt của mình nặng trĩu, giấc ngủ ban nãy bị phá ngang làm cho gã mệt mỏi. Băng đi một lúc sau, đang thiềm thiếp trong giấc ngủ, Phú chợt nghe văng vẳng bên tai tiếng hát ru của một người đàn bà. Tiếng hát ru ấy nghe quen thuộc, như gã từng nghe thấy ở đâu đó. Công trai như núi Thái Sơn, nghe mẹ như nước ngoài biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, cổ lao chín chữ ghi lòng con ơi. Phước bằng hoàng tỉnh giấc, định lên tiếng gọi thằng Hầu, nhưng bất giác cả thế cơ thể của mình cứng đờ không cự quậy được. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cả thấy bóng của một người đàn bà từ từ hiện ra, đứng thập thò trong góc tối, sát cạnh cái đồng hồ quả lắc bằng gỗ cao gần 2 mét. Người đàn bà mặc bộ quần áo màu chấp vá, cổ quàng khăn rằn di, mái tóc hoa râm buông xõa với đôi mắt đỏ lòm, nhìn chằm chằm vào gã. Phú ớ trong hầm cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự sợ hãi kinh hoàng, nhưng tứ chi vô lực. Hai mắt của gã trợn lên, cái ốc nổi dọc sống lưng, mồm méo sạch há ra ngáp ngáp. Bóng của người đàn bà kinh như vậy tiến đến gần chỗ của gã. Máu từ hốc mắt rỉ ra, rơi xuống nền nhà phát ra âm thanh tọc tọc đứt quãng. Phú sợ thoát tim, cổ họng nghẹn ứ, gã nhắm mắt cố niệm kinh Phật. Được một lúc càng hé mắt ra khi không còn nghe thấy tiếng máu chảy. Nhưng không, khi gã vừa mở mắt thì thấy bóng của người đàn bà ngồi lù lù dưới đất. Trước bàn làm việc chỉ thò lên một cái đầu và đôi mắt đẫm máu nhìn chằm chằm vào gã. Rồi một nét mặt mờ mờ cực kỳ quái dị. Phú hoảng sợ tột độ, càng hét lên vài tiếng rồi lăn ra ngất lịm. Cậu ơi, dậy đi, 8 giờ tối rồi. Nghe tiếng thằng Hầu gọi ngoài cửa, Phú hoàng hồn bật dậy. Các đưa tay lên ngực thở hồng hộc, các giác quan căng ra, hóa ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng. Không nghe tiếng chủ đáp, thằng Hầu đánh bạo mở cửa thư phòng tiến vào. Nhạc thấy Phú mặt mày hốc hác, da rẻ tái xanh, thằng Hầu dè dặt nhắc. Dạ bẩm cậu, 8 giờ rồi, xe đã chuẩn bị xong, cậu có sang thăm cô không ạ? Phú giật mình ngồi dậy, mắt thớ thần, mặt thẫn thờ sau tiếng gọi của thằng Hầu. Nhìn sắc mặt của Phú xanh xao không tốt, thằng Hầu liền nhanh miệng hỏi. Cậu bệnh à? Hôm nay cậu ở nhà nghỉ ngơi đi. Từ lúc ở đám của bà về, con thấy sắc mặt của cậu không tốt. Cậu có thấy trong người mệt không? Cậu không sao. Sáng giờ mấy đêm liền mất ngủ. Xe cậu xong hết rồi hả? Thế chuẩn bị đồ cho cậu. Phú nói xong nhưng chưa đứng dậy ngay. Người bận thần suy nghĩ một hồi. Phú phân vân không biết có nên kể cho thằng Hầu nghe về sự việc kinh dị tối qua hay không. Nhìn thấy chủ của mình có vẻ gì đó bất ổn, thằng Hầu mới lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy cậu? Hình như là cậu có tâm sự khó nói. Cậu cứ kể cho con nghe đi, biết đâu con có cách giải quyết. Phú thiểu não hỏi một câu. Trên đời này có ma không? Có cậu à. Mày gặp rồi hả? Con thì con chưa gặp, nhưng bố con gặp rồi cậu. Cách đây 10 năm khi ấy con còn ở làng. Làng con dạo đó nghèo khổ lắm. Cuộc sống hàng ngày của bu con là đẩy xe thổ đi chợ gạch thuê. Làng quê thì dạo đó cậu biết rồi mà. Thời lúc ấy đèn điện rất hiếm, bởi vậy mà đèn đường làm gì có như bây giờ. Sau đó thì sao? Vâng ạ, cậu để con kể. Và một hôm mà như thường lệ, bu con đang dắt xe thổ đi lấy hàng. Thời điểm đó bà hội đồng đang xây nhà, bà ấy chẳng hậu lắm, lại tính tiền công theo chuyến nên bu con rất ham, cố gắng chở càng nhiều càng tốt. Bố con thổ gạch từ lò của nhà ông Nhậm băng qua quãng đường đầm, qua cây cầu đá lật tới làng nhà bà hội đồng. Cách đêm đó một tuần trăng thì tại khúc sông cây cầu đá bắc ngang qua có một vụ giết người. Hai thằng nát rượu đâm nhau, thằng chết thằng ở tù. Người ta đồn nhau thằng chết thành quỷ dưới sông hay hiện ra nhát người đi qua lại. Thằng Hậu nín thở một giây rồi kể tiếp. Bố con cũng nghe người ta đồn nên trong lòng rậm rột lắm. Có điều vì tiền công của bà hội đồng trả quá hậu cho nên cắn răng đi qua. Lúc lên đến thành cầu thì trăng lẫn sau tầng mây đen, sắc trời nhờ nhợ không rõ mặt người. Đi qua hết cây cầu mà không có thấy gì, bố con mới yên tâm hẳn. Thế nhưng mà đột nhiên khi ngoái sang bên phải thì chẳng biết từ bao giờ, lù lù bên thành cầu xuất hiện một bóng người như là cái mâm đó. Cái tóc tai thì bù xù, toàn thân máu me, đang nhìn bu con đăm đăm. Bu con hồn vía lên mây bỏ cả xe chạy bán sống bán chết. Từ đó về sau thì bu con không có dám đi chợ gạch đêm. Thằng Hậu kể xong thì kết luận. Con thì con chẳng tin là có ma đâu cậu, chắc là bu con quáng gà nhìn nhầm. Phú ầm ừ cuối cùng quyết định thuật lại những chuyện mà mình gặp phải ban nãy cho nó nghe. Nghe chủ kể lại, thằng Hậu nhíu mày tỏ vẻ không tin, nhưng nó cũng cố động viên. Con nghĩ là cậu lo đắm cho bà kiệt sức, rồi lại ngồi xem mấy tiếng đồng hồ nên là cậu ngủ mơ, chứ trên đời này chẳng có ma quỷ gì cả. Phú gật đầu cười với thằng Hậu như để nó yên tâm. Ngồi tấn thờ thêm một lúc, Phú lục tung đứng dậy rồi đi tắm. Phú mệt mỏi cởi bộ bộ quần áo, bộ tắm được thằng Hậu chuẩn bị sẵn còn lờ mờ hơi nước, như là một lớp sương mỏng cuộn dày đặc trong căn phòng, làm cho gã thư thái phần nào. Thằng Hậu này quả thật hiểu ý của gã, luôn chu toàn làm theo ý của gã muốn. Phú cố gắng gạt đi những hoang mang sau cơn mộng mị, lật đật tín lại rồi ngâm mình trong bồn tắm theo thói quen. Mệt mỏi với những suy nghĩ quá độ, lại thêm mây nước ấm làm cho gã mệt mỏi gục đầu ngủ. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi những thanh âm như là tiếng mọt ăn rồi ra làm cho gã giật mình choàng tỉnh. Phòng tắm xây theo lối kiến trúc Pháp vẫn còn lờ mờ hơi nước. Gã cho mày lắng nghe, nhưng thanh âm đó nhỏ dần và biến mất. Chẳng suy nghĩ gì thêm, chầm chầm rời bồn tắm tiến lại vốc nước lên mặt. Gã đưa hai tay banh mép cố tạo ra một nụ cười méo mó. Gã thay bộ đồ và lật đật đóng cửa trở ra. Ánh đèn nhà tắm gã không quên tắt cũng đột ngột tắt ngấm. Có lẽ là do công tác có vấn đề. Ra đến nơi, thằng Hậu đã chuẩn bị sắn áo quần. Phú giữ dáng vẻ bình tĩnh trò chuyện cùng thằng Hậu để che đi nỗi hoang mang. 9 giờ tối, chiếc Porsche chở gã sang căn biệt thự của con gái quan khâm sứ. Vì muốn tạo cho Thị bất ngờ cho nên gã không báo trước. Gã nhẹ nhàng đẩy cửa căn biệt thự rồi tiến vào phòng ngủ. Một dòng pháp bản địa vọng ra làm cho gã nín thở lắng tai nghe. Nàng thật là mưu kế đa đoan, nhưng mà nàng cũng nhẫn tâm quá. Tiếng của thằng em Mai trưởng ti nội vụ vang vọng trong căn phòng làm cho gã giật mình, nhặt hạ thỏ thẻ. Cha em định gả em cho thằng trợ lý mặt dẹp, em phải giả bộ đồng tình và chịu nhiều uất ức lắm. Em Mai gầm lên khe khẽ. Cố gắng chờ anh một thời gian, khi thế lực của anh vững mạnh, anh sẽ thay lão ta ngồi vào cái ghế quan khâm sứ. Còn thằng An Nam cho ma đó nữa, nó dám chạm vào người con gái của em Mai này, nó cũng chết rũ tù thôi. Đồ quỷ này nhứ, gã đó chỉ là một kẻ ngốc sáng mắt vì tiền bạc danh lợi, đến mức nghe lời ta mà phụ bạc người con gái hết mực hy sinh, lại làm cho mẹ gã hận quá mà chết. Cha em ngăn cấm mối tình của mình, nhưng mà anh yên tâm, trước sau gì mình cũng danh chính ngôn thuận. Phụ đứng bên ngoài nghiến răng ken kết lầm lũi bỏ đi. Đợi tiếng sau, em Mai chuồn ra ngoài đường cửa sau mà không hay có một bóng đèn áp sát trong đêm tối. Khẩu côn trong tay của Phú gạt lửa bắn vỡ sọ của tên tình địch. Phú chỉ hận không thể tự tay giết ả đàn bà lăng loạn khốn nạn kia, bởi lẽ ả là bàn đạp trên con đường thăng tiến. Dù hận thấu tâm gan nhưng gã phải nhẫn nhịn. Chờ một thời gian nữa, khi lão quan khâm sứ về hưu, gã chiếm trệ ngồi vào, sợ ả sẽ cho ả một bài học nhớ đời. Đôi tay của gã đã nhúng máu tanh, không thể cứu vãn được nữa. Bắt thêm được một chiếc xe về lại dinh khâm sứ, Phú vội vàng lao vào trong nhà tắm. Vừa đưa tay vặn vòi tính vốc nước lên rửa mặt, trần sắc mặt gã đanh lại, thậm chí thêm một lần nữa hoảng loạn khi bồn rửa mặt lúc này một màu đỏ nỏm như máu. Cả tay mét lùi hẳn lại, đưa tay rửa mắt thì màu đỏ nhức nhối đó đã biến mất, thay vào đó là một màu đỏ nhạt như rượu vang, hòa lẫn với nước đang chảy từ chiếc vòi inox. Cái hoàn hồn sự hoảng sợ trên khuôn mặt nhanh chóng thêm bằng nét cáu bẳn giận dữ. Thứ nước đỏ quạch kia chắc chắn là dò dì xét, gã chắc chắn như vậy. Mệt mỏi trở ra thư phòng, gã châm điếu thuốc rồi đứng im lìm cạnh cửa sổ bằng kính, đăm chiêu suy tính những mưu mô trước quỷ. Đang miên man trong mớ suy nghĩ đăm chiêu thì chợt tiếng chuồng gió kêu leng keng vọng đến tai làm cho gã giật mình. Chiếc chuồng gió này treo ngay đầu cầm, tại sao tiếng kêu lại như sắt bên tai? Rồi tiết trời đêm nay đứng gió, bằng chứng là mấy khóm trúc mọc ngay cạnh cửa sổ im lìm không lay động. Cả ném con mắt của mình ra ngoài màn đêm, mưa phùn răng răng nhưng sắc trắng của vầng trăng vẫn còn. Dưới ánh đèn nhòe nhòe nơi đầu cầm, gã giật bắn mình khi thấy một bóng đàn bà mặc áo nâu sầm, cổ quấn khăn rằn di, thân thể còng keo đứng lấp đó sau con sư tử bằng đá kia ngay cầm. Bóng người đó âm mưu lãnh khốc làm Phú chợt cảm thấy rợn rợn. Có ánh đèn xe Honda phóng vụt qua, chớp mắt cái bóng đó đã biến mất. Phú đánh rơi điếu thuốc trong tay, cố gắng mắt nhìn ra, nhưng mà chỉ còn màn đêm lờ mờ trong cơn mưa ngày một lớn. Bà Hoàng ngồi lại cái ghế salon trong thư phòng, Phú chợt nhận ra cái hộp gỗ ban tối thằng Hậu mang vào. Tò mò đưa tay mở ra, Phú thất kinh há hốc mồm vì trong đó là cái vòng mã não. Cái vòng chỉ thắm cho mẹ gã hôm nào, lúc bà cụ chết đã chôn theo chủ, tại sao giờ này lại lù lù ở đây? Phú sợ hãi vùng ra khỏi phòng cũng là lúc một đám quan tây sộc đến, đi đầu là thằng Hậu. Trước khi bị trục nhát đạn ghim vào thân thể chết trong vũng máu, Phú mới hóa ra thằng Hậu này là người của con gái quan khâm sứ, được ả cài vào để theo dõi nhất cử nhất động của gã. Và hành động giết thằng em ai cũng không qua khỏi mắt của ả. Xung quanh Phú mọi thứ bắt đầu mờ dần. Mấy giây trước khi hồn lìa khỏi xác, ký ức cuộc đời của gã ùa về. Nơi đó có con sông quê, có người mẹ già ngày đêm bảo ban, có thôn làng quạnh quẽ nhưng chăn chứa tình người, có cả người vợ tào khang hết lòng vì gã. Mờ dần rồi tối thẫm. Phú chết. Cậu lúc đó tại nhà Thủy khóc cả nước mắt, sau khi thắp thêm cho mẹ chồng tuần nhang, cô lê thân ra ngoài bàn uống nước, ném ánh mắt ra màn mưa trắng trời. Bên trong bụng cô, một sinh linh chưa thành hình là giọt máu của Phú đang chờ ngày hạ sinh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.